Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, trang 761. Bên kia hắc đồng tiểu nữ hài nháy mắt liền nhạc nở hoa, Bách Hiểu Sinh khóe miệng đều trừ một chút. Hắn nhìn bên kia người, trong nội tâm điên cuồng hét lên, sao lại thế này, người này là như thế nào thấu đi lên? Hơn nữa này dùng đều là chiêu thức gì? Bên cạnh đại gia nháy mắt vẻ mặt kích động, bắt đầu cuồng chụp Bách Hiểu Sinh bả vai, kêu, đây là chúng ta nơi này Dạ Hành đại hiệp. Là hắn, tuyệt đối là hắn, vừa rồi chụp Hoa Vinh Nguyệt bả vai tiểu cô nương này sẽ cũng đặc biệt kích động. Hắn lên rồi cha, hắn thật là lợi hại. Ngoặc kép, loại cảm giác này thật giống như là nhà mình thành thị đội bóng dùng bãi xe buýt phương thức bức bình UEFA đội bóng. Sau đó người mê bóng nhóm nháy mắt chiêng trống tiếng động lớn minh. Pháo tề vũ, hồng kỳ phấp phới, biển người tấp nập, các đại tin tức bản khối mặt trên toàn bộ đăng, cầu thủ phong thái. Không ai để xe buýt sự tình. Từ từ, Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, không ít người đều ở thừa dịp cơ hội này hướng đỉnh mặt trên hướng. Hắn không lại trì hoãn, nháy mắt giơ chân cũng đi theo vọt đi lên, nguyên bản còn ở cùng kia hai cái sát thủ đánh nhau nam. Nhân này sẽ cũng bỗng nhiên buông xuống bọn họ, dứt khoát lưu loát lưu trữ Dạ Hành đại hiệp ở chỗ này một người đơn kháng. Hai vị tráng hán không hề có trách nhiệm tâm đầu tàu gương mẫu, cũng đi theo vọt vào trong đám người. Uy, có hay không điểm nhân tính a? Này liền đem ta như vậy lưu tại này. Hoa Vinh Nguyệt một bên phun tào, một bên đè lại sát thủ tử huyệt, đình nơi đó một mảnh hỗn loạn. Vô số người muốn xông lên đi, vô số người lại bị tễ xuống dưới. Rốt cuộc, đình phía trên xuất hiện một người đầu người. Rốt cuộc là thứ gì? Sẽ không thật là cái kia kẻ điên bản nhân đi. Người kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì thật sự hoàn toàn đoán không ra a. Hắn làm như vậy vừa ra, có thể hay không là vì tuyển cái tiểu cổ vương ra tới. Bất quá cái loại này ra hỏa, hắn làm như vậy vừa ra xuống dưới, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Một cái đỉnh một đầu loạn mau nam tử thật vất vả bò đi lên. Nhìn chằm chằm phía trước huyền trưởng lão xem cái kia phương hướng. Bỗng nhiên sửng sốt, một chương giấy bị đinh ở nơi đó. Đinh giấy chính là một chi vô cùng đơn giản hoa. Hoa còn không có khô héo. Hẳn là chính là ở bên cạnh trong vườn tùy tiện chiết. Nó hoa chi bồn hẳn là mềm mại. Ai cũng không biết nó ở bị đinh đi vào thời điểm đã xảy ra cái gì. Giấy là giấy viết thư. Đi theo chàng người thu được giống nhau, nói đến cũng rất kỳ quái. Vừa mới nam nhân trong óc, câu kia, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, mới vừa hiện lên. Ngược lại hắn liền thấy này trương giấy viết thư, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Thật giống như viết thư người biết thấy này tờ giấy người sẽ có cái dạng gì ý tưởng dường như. Cho nên trước tiên liền, gửi, ra đáp án. Kia giấy viết thư thượng có hai cái tiểu dựng viên điểm, cùng một cái đại đại nửa vòng tròn hình cung, thoạt nhìn thập phần trừu tượng, ít nhất đối với cổ nhân tới nói, là tuyệt đối đủ trừu tượng, bất quá emoji hỏa biến toàn thế giới dựa vào cũng không phải là cùng. Phong, dựa vào chính là này nói không rõ lại nói không rõ trừu tượng. Càng đừng nói cái này emoji vẫn là cái sử thượng nổi tiếng nhất. Giá trị thập phần sang quý, phi thường xứng thượng nó thân ra emoji, một chương đại đại gương mặt tươi cười, dùng màu đỏ nét bút ở giấy viết thư thượng, cười phá lệ ánh mặt trời sán lạn, chính treo ở nơi đó theo gió phiêu động, cái này đơn giản giản dị, mà lại mặc danh trào phúng biểu tình bao treo ở nơi đó. Thật giống như có một người đang ở chỗ đó. Treo đại đại tươi cười nhìn đình chung quanh còn ở hỗn chiến mọi người. Chương 422 là ảo giác sao? Ngoặc kép, rốt cuộc là ai lưu lại loại đồ vật này? các ngươi hiện tại đều không có điều tra rõ sao? Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán yên lặng đứng ở một cái nổi trận lôi đình người phía trước. An Đĩnh nghe hắn dạy bảo, trong tay hắn cầm kia tờ giấy ném pia pia, giống như dây tiếp theo liền phải bị chụp ở hai người trên mặt. Ngày hôm qua, kia chàng không thể hiểu được trò khôi hài, kết thúc cũng đồng dạng không thể hiểu được, bởi vì cuối cùng làm vở kịch khôi hài này dừng lại. Cứ nhiên là Giang Liên Hoán, đình bên kia làm ầm ĩ lung tung rối loạn. Tuy rằng ở tại Hoa Vinh Nguyệt đối diện cái kia hàng xóm thấy trên giấy đổ vật, bất quá hắn chung quy không có thể thành công đem giấy gỡ xuống tới. Hoặc là cũng là vì hắn cảm thấy này kẻ hèn một chương giấy gỡ xuống tới quá lao lực, cho nên trên đường từ bỏ, trừ bỏ hắn bên ngoài, cũng có như vậy vài người tránh được thật mạnh vây đổ, thành công đem đầu mình dò xét đi ra ngoài, hướng tới đỉnh mặt trên nhìn thoáng qua. Bất quá những người này cũng không có bất luận cái gì một cái đem kia tờ giấy gỡ xuống tới trên. Thực tế, tới rồi sau lại, thăm dò đi lên xem qua người đều đã nổi giận. Bọn họ hướng tới phía dưới kêu, đừng hướng lên trên tế, mặt trên cái gì đều không có. Nề hà phía dưới không ai nghe thấy bọn họ lời nói. Cái kia trường hợp thoạt nhìn giống như là tang thi vây thành. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở bên cạnh, ngạnh sinh sinh gợi lên như vậy một tia nhớ nhà chi tình, bất quá những cái đó bỏ lên trên đi người, trừ bỏ kêu, mặt trên cái gì đều không có, ở ngoài cũng không có gì có thể nói. Bởi vì bọn họ kỳ thật chính mình trong lòng đều không quá xác định kia ngoạn ý đến tột cùng có phải hay không một chương gương mặt tươi cười, này liền đề cập đến cổ nhân nào đó ý tưởng. Nói thực ra Hoa Vinh Nguyệt họa khá tốt, liếc mắt một cái nhìn qua ai đều cảm thấy kia giống một chương gương mặt tươi cười, nhưng là đối với nào đó tưởng quá nhiều hoặc là có chút cũ kỹ người liền sẽ tưởng, này ngoạn ý thật là cái gương mặt tươi cười sao? Thật sự có người sẽ như vậy họa gương mặt tươi cười sao? Cùng với chính yếu thật sự có người làm lớn như vậy trận trưởng, chỉ vì lưu cái gương mặt tươi cười sao? Cho nên này liền dẫn tới cuối cùng đại gia ai cũng chưa nói, mặt trên nhân tâm chiếu không tuyên đóng khẩu, ai đều không nói bọn họ thấy cái gì, phía dưới người cái gì cũng không biết, còn đang liều mạng tễ. Vở kịch khôi hài này cuối cùng là bị mang theo một số đông người tới rồi. Giang Liên Hoán cấp ngăn lại, Giang Liên Hoán phía sau đi theo một đám xuyên quan phục người. Đứng ở giao lộ bên kia thực lời lẽ chính đáng nói một câu, đều dừng lại, quan phủ người tới. Ngày hôm qua đi đình tổng cộng cũng liền mấy chục cái người giang hồ. Giang Liên Hoán phía sau mang theo mấy trăm người đại quân, thiếu chút nữa đem bên này này một mảnh đều cấp vây quanh, thập phần đồ sộ. Này đó người giang hồ tuy rằng các vũ lực cao cường, nhưng là ai cũng không muốn chọc sự, hơn nữa đối mặt nhân số ưu thế cũng không nắm chắc có thể thủ thắng, cho nên cuối cùng từng cái như chim thú làm tan. Hết chương.